sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Hòa Tân lên xe hàn huyên vài câu liền lấy còn muốn vội kết thúc gặp mặt. Sau đó mang lên, ăn Tết nhất định bài xuất thời gian cho ta. Ta hai anh em ăn bữa cơm. Ước định, rời đi Thích Hòa Tân ra dưới lầu. Thích Vân Tô lái xe lang thang không có mục tiêu xoay thật lâu. Từ khu phố cũ đường cây xanh lộ xuyên tiến nhộn nhịp nội thành trung tâm. Từ trạng vạng đến đêm khuya. Tựa hồ xem hết thành thị diện mạo. Ký ức theo phố cảnh cùng dòng xe cộ từng màn thoảng qua. Rạng sáng 2 điểm, bên cạnh xử quá một chiếc xe cứu hỏa. Thích Vân Tô liền theo ở phía sau chạy đến phòng cháy chi đội bãi đỗ xe ngoài. Hình như là vô ý thức mà theo tới nơi này. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nên tưởng cái gì. Hình như là tiếp thu chính mình tồn tại muốn so tiếp thu chính mình đã chết còn muốn khó. Sớm nhất, tại hạ nhẫn tâm quyết định kết thúc sinh mệnh thời điểm chỉ là nghĩ. Không sai biệt lắm có thể. 30 năm nhân sinh hết nên tận chức trách. Làm người tử hiếu, làm người huynh trưởng nên lập tấm gương. Hắn đều chiếu làm, sinh ở đơn thân, từ nhỏ ổn trọng, thành tích nổi bật, công tác xuất sắc. Cuối cùng tận tâm tận tài lực ở hắn mụ mụ bệnh nặng khi nơi nơi bôn ba. Thạc sĩ tốt nghiệp, 3 năm chip kỹ sư, 2 năm huấn luyện đạo sư, 30 tuổi vững bước đi đến quản lý tầng. Ngay lúc đó hắn cảm thấy sống đủ rồi. Tự sát không thành công nằm trên giường bệnh thật lâu mới tiếp thu tạm thời không chết được chuyện này. Sau lại mỗi ngày nghe, tồn tại thật tốt, cảm khái. Nghe được cuối cùng tiếp nhận rồi chính mình căn bản không muốn chết sự thật. Hơn nữa bắt đầu phát hiện tồn tại thật tốt. Đột nhiên đã chết, lại đột nhiên phát hiện chính mình trọng sinh. Giống như cũng không có biện pháp dễ dàng vì chính mình cảm thấy đến may mắn. Còn ở hoảng hốt, thấy Hạ Dương từ xe cứu hỏa xuống dưới. Hắn một thân phòng cháy phục, vẫy vẫy tay, một bên thoát mũ giáp một bên chạy tới. Ta liền nói là ngươi xe. Hạ Dương ỉ ở ngoài cửa sổ xe. Sao lại thế này? Tưởng ta nghĩ đến ngủ không được. Phía trước xe cứu hỏa lục tục xuống dưới người. Cũng không đi. Liền ở đàng kia ồn ào thổi huýt sáo. Hạ Dương phất tay đuổi bọn hắn. Cúi người chui vào thùng xe họ hàng bên vợ một chút Thích Vân Tô cái chán. Hỏi hắn. Muốn hay không đi vào uống ly trà. Thích Vân Tô ngẩng đầu nhìn Hạ Dương. Nửa ngày, duỗi tay đáp ở Hạ Dương sau trên cổ. Nâng thân hôn lên Hạ Dương. Chủ động liếm chiền, kéo dài hôn môi. Chạm vào ở Hạ Dương cũ sẹo thượng tay dần dần nắm chặt. Tồn tại thật tốt, tách ra môi đoan. Còn dán thở dốc thời điểm Thích Vân Tô nói. Tay ở kia phiến vết sẹo thượng vuốt ve. Lại hỏi, người vì cái gì sẽ bị thương? Không phải gặp được nguy hiểm là có thể xuyên qua sao? Không biết, có thể là lần đó lửa lớn thiêu đến quá mãnh. Không kịp chạy, Hạ Dương thực không thèm để ý ngữ khí. Thò lại gần tiếp tục thân. Toàn cửa sổ xe, một thân dày nặng phòng cháy phục. Hắn cũng không chê mệt. Hôn đến quên mình, bên kia đứng ba cái đồng đội căm giận mà trêu ghẹo. Hơn phân nửa đêm muốn hay không mạnh như vậy. Trực ban đâu muốn hay không chuyên nghiệp một chút. Người tẩy qua tay sao? Cuối cùng một câu làm Hạ Dương cười chàng. Hắn mới buông ra người. Thích Vân Tô đỏ mặt. Cúi đầu tìm ướt khăn giấy sát tay. Hạ Dương tay vịn ở trên bệ cửa. Nói. Ta trừ bỏ miệng nào đều không có đụng tới ngươi. Ta đi rồi. Chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Thích Vân Tô không dương mắt. Khẩu khí lãnh lãnh đạm đạm, thực sự không giống mới chủ động thân hơn người bộ dáng. Người liêu xong người liền muốn chạy. Hạ Dương liền không có muốn chạy ý tứ. Chúng ta vừa mới đi bắt heo. Một con không biết từ nào chạy ra tới đợi làm thịt heo. Chân tạp tại hạ thủy đảo. Ngao trình túc còn sẽ đá người. Kết quả nó chân kỳ thật vòng cái biên là có thể vươn tới người nói nó có phải hay không heo. Nga, nó chính là heo. Hạ Dương nói đến hăng hái. Nói xong một bên học giết heo thanh. Thích Vân Tô nở nụ cười. Nhưng thực mau liền thu liễm một ít. Bưng đâu? Hắn nói. Đi vội đi. Bọn họ đang đợi ngươi. Bọn họ xem náo nhiệt đâu. Hạ Dương nói. Ngươi muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện ta cho ngươi lấy bao ăn. Lão Vương nghỉ phép trở về mang theo bọn họ quê quán bánh có nhân ăn rất ngon. Thích Vân Tô mở cửa xe thời điểm. Trên mặt nhấp cười. Hắn hôm nay không có mặc tây trang. Cao cổ áo lông cùng áo gió dài như cũ là tinh anh hình tượng. Hạ Dương những cái đó đồng đội xa xa liền gặp người tiếp đón. Thích lão bản buổi tối hào. Thanh âm thực tề. Vui đùa ồn ào. Thích lão bản. Hạ Dương một tay ôm chính mình mũ giáp. Cánh tay chạm chạm Thích Vân Tô. Ngươi là Tăng Ca sao? Vẫn là tưởng ta riêng ra tới. Tăng Ca, Thích Vân Tô nói. Vừa thấy chính là tưởng ta. Còn không thừa nhận. Hạ Dương nói. Đè nặng thanh âm cùng đồng đội kêu. Các ngươi mấy cái động tĩnh điểm nhỏ. Hắn kêu xong. Quay đầu lại đối Thích Vân Tô nói. Kia chỉ heo còn nhốt ở trong xe. Chúng ta thiên sáng người còn muốn thay heo phát tìm người gợi ý. Người nói đậu không đùa. Nếu là từ vận chuyển xe chạy xuống tới. Hẳn là sẽ không hảo tìm. Thích Vân Tô thực tự nhiên mà hồi nổi lên lời nói. Vậy xin, ăn heo sữa nướng. Hạ Dương mở ra vui đùa. Đến gần, đồng đội theo tiếng nói. Người hảo ăn uống a, ta đều heo tiếng kêu dị ứng. Ta khẳng định 3 ngày không muốn ăn thịt heo. Hạ Dương tiếp. Ngươi tốt nhất là không ăn. Ăn cơm đừng chảy cái thứ nhất. Hạ Dương này mấy cái đồng đội Thích Vân Tô đều nhận thức. Sớm nhất là trước đây nằm viện ở cùng gian trong phòng bệnh. Gặp qua bọn họ đi thăm Hạ Dương. Sau lại, mấy năm nay trong trí nhớ. Cũng tham gia quá vài lần bọn họ tụ hội. Bọn họ cùng Thích Vân Tô chào hỏi liền từng người đi vội. Đi thu thập thiết bị cùng heo. Hạ Dương muốn cho Thích Vân Tô đi phòng nghỉ. Làm Thích Vân Tô cự tuyệt. Biết là không phù hợp quy củ sự. Cuối cùng cầm bao bánh có nhân hồi trên xe. Nhìn kia bao bánh có nhân. Hoặc là suy nghĩ một chút người yêu dư vị. Sẽ không nhịn được cười. Trọng sinh vẫn là cùng Hạ Dương luyến ái. Đều làm Thích Vân Tô tiếp thu đến phi thường bất an. Nhưng sinh hoạt cùng ký ức đồng thời cũng làm hắn mê muội. Là liền suy nghĩ một chút khóe miệng đều không bỏ xuống được. Một người đãi tại như vậy một cái tiểu trong không gian. Trong miệng lẩm bẩm, tồn tại thật tốt, qua thật lâu, xe cũng không phát động. Cửa sổ xe lại bị gõ vang lên. Cửa sổ xe hạ một nửa. Hạ Dương liền chui vào tới, mang theo một thân tắm gội sau tạo mùi hương, duỗi tay qua đi ấn Thích Vân Tô gương mặt chính là một đốn thân. Người như thế nào còn ở nơi này? Hạ Dương thân xong, mới nói, thiên đều phải sáng, người không nghỉ ngơi sao? Sợ tỉnh lại, Thích Vân Tô trong lòng tưởng, cười cười nói, tưởng ngươi. Hạ Dương ngẩn ra một chút. Người không thoải mái sao? Ánh mắt rõ ràng nháy mắt nhảy nhót. Dừng một chút, thô giáp nói. Thao, ta cư nhiên còn muốn trực ban. Thích Vân Tô nói. Ta không có việc gì. Liền đi trở về. Không được không được. Người tinh thần có khỏe không? Có thể lái xe sao? Hạ Dương bắt đầu cảm thấy không đúng. Hỏi vài biến Thích Vân Tô có phải hay không nhớ tới chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thích Vân Tô trên mặt thần sắc là một đoạn này thời gian nhất thả lòng. Hắn phủ nhận Hạ Dương lo lắng. Cũng vẫn luôn cự tuyệt Hạ Dương muốn đem hắn tàng tiến phòng nghỉ đề nghị. Rằng co không dưới. Cuối cùng Thích Vân Tô lục soát một chút địa chỉ. Quyết định đem xe đình đến bên cạnh trung tâm thương mại ngầm bãi đỗ xe. Chờ Hạ Dương giá trị xong ban cùng nhau trở về. Hắn ở trên xe đợi cho hừng đông. Không cảm thấy nhàm chán không vây cũng không nghĩ rời đi. Hạ Dương là sáng sớm 8 giờ kết thúc trực ban. Lại đây thời điểm mang theo sữa bò. Túi trang nhiệt sữa bò. Bất quá nóng hầm hập mang lại đây sữa bò chờ đến bọn họ muốn uống thời điểm. Lạnh thấu. Trước làm sự. Hạ Dương một lại đây liền trước mở cửa xe làm Thích Vân Tô đổi vị trí. Hắn tới lái xe. Kết quả Thích Vân Tô vừa xuống xe hắn lại chống đỡ người. Khai ghế sau môn ở đàng kia chớp mắt. Cũng không nói lời nào. Chính là chớp mắt. Làm người hiểu ngầm. Làm người chính mình minh bạch chính mình thượng. Thích Vân Tô minh bạch. Nhắm mắt. Than hờn dỗi. Sau đó nằm tiến ghế sau. Hạ Dương đóng cửa lại. Hai túi sữa bò ném ở trên nóc xe. Gấp gáp trên mặt đất tay liền bắt đầu bái quần. Không nghĩ ôn tồn vẫn là thân thiết trong chốc lát. Hạ Dương nói. Ngươi có biết hay không ta đi tới một đường. Quang nghĩ ngươi đang đợi ta. Ta liền ngạnh. Không phải còn có tâm tư mua sữa bò. Thích Vân Tô tưởng hỏi như vậy. Nhưng bởi vì Hạ Dương gặp phải tới tay liền bắt đầu khẩn trương. Vẫn luôn không ra tiếng. Hạ Dương nhưng thật ra chính mình giải thích. Ta liền nghĩ phân tán lực chú ý, cho nên mua cái sớm một chút. Chính là ta một không cẩn thận lại nghĩ đến ngươi miệng lưu tinh dịch bộ dáng. Mẹ nó, càng ngạnh, Thích Vân Tô chống tay. Cũng không phải lần đầu tiên nghe Hạ Dương giảng như vậy trắng ra nói. Vẫn là sẽ hoảng, trơ mắt nhìn chính mình bị vén lên quần áo. Cởi rớt quần, vẫn là hoảng, tuy rằng hô hấp loạn. Nhưng duy trì bình tĩnh, ta là cẩu đi, có thể là bị trong đội kia chỉ heo lây bệnh. Trên đường cái liền động dục, Hạ Dương thừa nhận rất kiên quyết. Chủ yếu là ngươi rất ít đối ta chủ động giảng dễ nghe lời nói. Ta đây là quá ủy khuất cấp nghẹn. Vội vàng tính sự có thể nhanh chóng làm vốn là không rộng lắm không gian trở nên càng thêm chen chúc. Làm nhiệt khí lan tràn, chạm vào ở bên nhau. Đặt ở cùng cái trong lòng bàn tay loát động. Hạ Dương động tác cấp. Thở hổn hển trường khí. Hôn môi thực hung. Nhưng thực hung dưới còn muốn biên giảng hờn dỗi lời nói. Ta liên tục trực ban 48 giờ. Mệt mỏi quá. Ngươi có thể hay không chủ động một chút. Chẳng sợ đã làm bao nhiêu lần. Mỗi lần làm. Giai đoạn trước đều là như thế này. Thích Vân Tô giống như không phải thực hưởng thụ. Nhìn qua giống như lãnh đạm lại cấm dục. Chép mới luôn có tải. TGCMTGUUEN, me. Nhưng kỳ thật hắn đã khẩn trương còn hoảng loạn. Hạ Dương trong mắt tình dục quanh quẩn Thích Vân Tô toàn thân cảm giác. Đã sớm thực tùy biết vị. Chẳng qua quá cẩn thận. Quá cẩn thận, chẳng qua là quá quý trọng. Sợ sẽ toái. Khuếch trương làm được thực tùy tiện. Hạ Dương sắp đến thượng lũy. Đột nhiên thu hồi táo. Cùng Thích Vân Tô nói. Vẫn là trở về đi. Như vậy ngươi sẽ không thoải mái. Thích Vân Tô không nghe thấy. Hắn dán trước ghế dựa bối. Quỳ ghé vào tiểu địa phương tư thế thực không thoải mái. Hai chân cùng eo bụng lại toan lại ma. Nhưng người đã mê ly. Đợi trong chốc lát nghe được sột sột soạt soạt quần áo va chạm thanh. Quay đầu trở về, nghe thấy Hạ Dương nói. Đi về trước, đổi thành Thích Vân Tô chớp mắt. Hắn là thật sự lăng. Không phải giống lúc trước Hạ Dương cố ý như vậy. Nói thanh, vì cái gì? Sau đó xoay người, nằm sấp xuống đi thực trực tiếp. Không có những cái đó rụt rè bưng vẫn là khẩn trương vô thố bộ dáng. Cúi người hàm tiến Hạ Dương Dương VT. Lại một bên Dương mắt xem Hạ Dương sắc mặt. Sợ làm không đúng. Hạ Dương thở hắt. Mất một lúc mới tìm lại được năng lực ngôn ngữ. Đờ mờ. Ý em không phải là chủ động này. Cách chương.